Thần đạo đan tôn, chương 886, hai tầng, thượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lại thống khổ thì có thể hơn nửa năm này hắn chịu đựng khinh thường sao? Đó mới là từng thanh đao nhọn, làm cho hắn đau đến không muốn sống. Lăng Hàn cười cười, xem Đinh Bình là một lò đan dược. Bắt đầu luyện chế, hiện tại thực lực của hắn cỡ nào? Mà sử dụng dược liệu quý giá bực nào, một lò dược liệu này dù phá hư cảnh nhìn cũng đỏ mắt. Phải biết, trên đời này kỳ thực người thể tu không ít, nhưng có mấy cái tăng thể phách lên tới chân kim cấp 10. Hai cái, Mã Đa Bảo và Hách Liên Thiên Vân, loại đến từ thần giới như ngao kiếm thì không tính, mà nếu như mỗi ngày luyện chế như thế, vậy thật có thể luyện bất luận phàm nhân nào đến thể phách chân kim cấp 10. Nhưng yêu cầu này là gì? Chân dược vô cùng vô tận, lại thêm một vị đan đạo đế vương, phá hư tầng 9 tự mình ra tay. Có thể nói, ngoại trừ Lăng Hàn, thì không người có thể. A, rất nhanh Đinh Bình phát ra tiếng kêu thảm thiết, thật giống như giết lợn. Quá đau, có điều. Hắn chỉ kêu hai tiếng liền mạnh mẽ ngậm miệng, cắn răng thật chặt, trên trán hằn lên gân xanh, cả người đang run rẩy, nhưng mạnh mẽ nhịn xuống, mồ hôi lạnh chảy ròng, đùng ngùng đùng, xương cả người đều vang rền. Cái này cũng không chỉ phạt mau tẩy tủy đơn giản như vậy. Hơn nữa còn rèn cốt, đánh nát bài đi tạp chất trong xương, dung hợp, lại đánh nát. Không ngừng lặp lại, thật giống như coi xương là gang, luyện mãi thành thép. Một lúc sau, trong miệng, mũi của Đinh Bình vẫn phát ra tiếng hừ hừ, trong mắt chảy ra huyết lệ, môi đã bị cắn phá, nhưng ánh mắt của hắn vẫn kiên định như cũ. Được, Lăng Hàn thầm gật đầu, cấu tạo xương của thiếu niên này khác hẳn người thường, hơn nữa kiên cố đến lạ kỳ. Để hắn trở thành nhân tuyển thể tu tốt nhất, nhưng chỉ có thiên phú cũng không được. Muốn lên đỉnh cao võ đạo, chủ yếu nhất vẫn là nghị lực. Như vậy, người rơi vào hiểm cảnh mới sẽ nghĩ làm sao thoát vây. Làm sao giải quyết vấn đề khó, mà không phải chờ chết. Thậm chí có thể nói, người thiên phú cao, ý chí kém không nhất định có thể đi đến tận cùng. Nhưng người thiên phú kém, ý chí mạnh lại có thể. Đương nhiên, tốt nhất chính là vừa có thiên phú lại có ý chí kiên định. Hiện tại Đinh Bình chính là loại vừa có thiên phú lại có ý chí kiên định. Để Lăng Hàn hết sức vui mừng, vừa luyện chính là một ngày một đêm. Trong lúc này Đinh gia lại không có ai đi ra ngoài tìm Đinh Bình. Có thể thấy được thiếu niên đã từng được coi là ngôi sao của Đinh gia này đã bị từ bỏ hoàn toàn. Lăng Hàn mở lô, kéo Đinh Bình ra, sau đó nói, nghe cho kỹ, ta truyền cho ngươi một bộ luyện thể thuật, Cửu Long Bá thể thuật. Đinh Bình cuối cùng từ trong địa ngục trần gian thoát ra, mà hắn cũng lập tức phát hiện tiến bộ của mình to lớn cỡ nào. Cả người tràn ngập lực lượng, thật giống như một ngọn núi cao cũng có thể đánh nổ. Hắn lẫm nhiên nói, vâng, một cái diễn luyện. Một cái tu tập, Lăng Hàn giải giảng khẩu quyết, có chút không cách nào dùng ngôn ngữ để biểu đạt. Hắn trực tiếp nhấn một ngón tay, thông qua thần niệm truyền thụ, phá hư tầng 9 chẳng lẽ còn không có năng lực như vậy? Bát Vương đều có thể truyền thần thông, huống chi Lăng Hàn, Đinh Bình theo thế mà làm. Nhưng chỉ một lát, cái bụng của hắn liền gọi lên, như sấm dậy. Hắn không khỏi đỏ mặt, có vẻ hơi không tiện. Đói bụng, chuyện này rất bình thường. Năng lượng khởi nguồn của thể tu chính là thức ăn. Đinh Bình vốn là một ngày một đêm không ăn, hiện tại lại bắt đầu thể tu, tự nhiên sẽ lập tức đói bụng. Lăng Hàn cười ha ha nói, trước tiên ăn đồ ăn, lấy ra nguyên liệu nấu ăn trong hắc tháp hầm nấu. Rất nhanh mùi thơm phân tán, để Đinh Bình không nhịn được chảy nước miếng. Chờ hắn ăn một miếng thì làm sao cũng dừng không được. Nhìn hắn ăn liên tục, Lăng Hàn không khỏi nhớ tới hổ nữ. không biết tiểu nha đầu này ở thần giới có tốt không? Hẳn là sẽ không ăn ít thịt a, thời điểm gặp lại hổ nữ. Đối phương hẳn không còn là tiểu nha đầu, mà là đại cô nương dáng ngọc yêu kiều, nữ đại 18 biến. Tiểu nha đầu có thể không thích đại thúc như hắn hay không? Lăng Hàn nghĩ đến nhập thần. Một lúc sau, hắn mới ăn xong đồ vật. Hắn sắp khai thiên, chỉ cần đi vào thần giới. Vậy thì cùng người trong nhà ở dưới một vùng trời, luôn có ngày đoàn tụ. Đinh Bình có chút kỳ quái. Đồ ăn tốt như vậy sư phụ còn có thể thất thần. Không hổ là sư phụ, hẳn là ăn nhiều nên chán a. Sau khi ăn xong, Đinh Bình chỉ cảm thấy toàn thân đều là khí lực. Hắn lại bắt đầu luyện Cửu Long Bá thể thuật. Chờ hoàn thành một vòng, hắn lại đi nâng thạch đầu. Thình lình phát hiện lực lượng của hắn đã gia tăng gấp mười mấy lần. Vẻn vẹn chỉ một ngày mà thôi. Hơn nữa, rất nhiều tăng lên không phải là lực lượng đơn giản như vậy. Như da rẻ và xương cốt cứng cỏi, cái này từ bề ngoài là không thấy được. Lăng Hàn gật gù nói, hiện tại lực lượng của ngươi gần bằng luyện thể tầng 3. Nhưng cấu tạo xương cốt của ngươi vô cùng kỳ dị, có thể để cho lực lượng bạo phát gấp trăm lần. Bởi vậy, lực bộc phát của ngươi có thể so với tụ nguyên tầng 1. Đi thôi, về nhà nghỉ ngơi thật tốt. Sau này mỗi ngày sau giờ ngọ lại đây một chuyến. Lúc cần đi, sư phụ tự nhiên sẽ đợi ngươi rời đi. Đinh Bình biểu hiện cung kính, khom người nói, vâng, sư phụ. Lòng hắn tràn đầy vui mừng, vốn tưởng mình đã thành phế nhân, không nghĩ tới hiện tại lại mở ra một cánh cửa khác. Cửu Long Bá thể thuật, sau khi đại thành sẽ nắm giữ lực lượng của 9 chân long. Đó là lực lượng to lớn cỡ nào, hắn không thể chờ đợi được nữa mà muốn về gia tộc. Lại đi xem sắc mặt của những người kia, mà đối với Lăng Hàn, hắn tự nhiên tràn ngập kính nể. Chỉ một ngày, hắn đã tăng lên đến vượt qua tưởng tượng. Lăng Hàn ở lại bờ sông, chờ đợi thi đại xuất hiện lần nữa. Một tia thần thức thông qua đồ đằng, thu hết mỗi một góc trong trấn nhỏ vào đáy mắt. Hắn muốn thử thách tâm tính của Đinh Bình một chút. Có thiên phú, có nghị lực, chỉ nói rõ tiềm lực của Đinh Bình có thể thành cường giả. Thế nhưng, người cường giả này có khả năng là người tốt, cũng có khả năng là người xấu. Lăng Hàn không muốn tự tay bồi dưỡng ra một đại ma đầu. Bởi vậy, để Đinh Bình trở lại, chính là một thử thách đối với tâm tính của hắn. Thực lực bỗng nhiên bành trướng, lần thứ hai biến thành thiên tài. Hắn có thể giữ vững ý chí sao? Đinh Bình trở lại trấn, đi tới Đinh gia, đường đường chính chính đi vào. Đại thiếu gia, ngoài cửa hai thủ vệ đều bắt chuyện, nhưng trên mặt cười vui vẻ, một chút kính ý cũng không có. Cách chương